3 năm sau khi chia tay, tôi bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, linh hồn tôi sa vào những cơn ác mộng đó, không biết bao lâu nữa mới có thể quay lại thế giới thực. Tôi vội vã tới trại tạm giam tìm bà nội nhưng bà không còn ở đó nữa. Tôi không tìm thấy bà, chỉ có thể tìm cách tìm kiếm Cố Thâm. Tìm thấy anh ta thì trời đã tối mịt. Cố Thâm ngồi ở ghế sau xe. Xe vừa đỗ ở cửa nhà xong. Tôi gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Muốn hỏi anh ấy bà nội mình ở đâu nhưng lại không tài nào thốt ra được nửa lời. Cố Thâm trò chuyện gì đó với tài xế ở đằng trước. Phải lâu lắm, chủ đề của hai người mới nói đến bà nội tôi. Cố Thâm có vẻ vô tình hỏi. Bà cụ kia chuyển vào tù rồi phải không? Tài xế trả lời, đúng vậy, đã tuyên án xong, chuyển người vào tù rồi. Trái tim tôi như bị đờ, em mờ vào, nhói đau không thở được. Cố Thâm thờ ơ, một tiếng, trong xe chìm vào sự im lặng dài đằng đẵng. Tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Sắc mặt anh ta có vẻ không bình thường. Bỗng hỏi một câu nữa. Khương Ninh, không đến thăm bà hà. Tài xế có phần cẩn trọng nói. Nghe nói là không đến. Nhưng, bên phía cảnh sát nói. Người CS là cháu gái của bà cụ kia. Chính là cô Khương. Giọng đều đều của Cố Thâm đột ngột cao lên. Mang theo chút tức giận mất kiên nhẫn. Cái tin vớ vẩn đó anh cũng tin sao? Có lẽ tài xế không ngờ rằng đột nhiên anh ta lại phản ứng lớn như vậy. Người đàn ông trung tuổi giật mình, cơ hồ đem đầu co lại thành chim cút, giọng nói cũng nhỏ hẳn xuống. Không, không tin, không thể thế được. Cố Thâm cười lạnh mấy tiếng liên tiếp, có vẻ thấy trò đùa này thế nào cũng quá lố bịch và nực cười. Nghĩ được gì đó, anh ta tự an ủi như đang tận lực bổ sung. Nói, trước khi tôi về nước 2 ngày còn gọi điện cho cô ấy. Cô ấy, nói chuyện qua điện thoại. Anh ta không nói dối. Lúc đó tôi đang nằm trong đất hoang. Bác sĩ tâm lý ném tôi ở đó. Có lẽ vì quá hoảng loạn thậm chí còn chẳng lấy cả điện thoại của tôi đi. Tối hôm đó đúng là đêm giao thừa. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng nghe máy. Đầu bên kia là giọng của Cố Thâm. Anh ta nói, chúc mừng năm mới. Tôi mím môi, tiếc là không nói nên lời. Một lúc sau, đầu bên kia lại nói, xin lỗi, nhầm số rồi. Tôi cảm nhận được anh định cúp máy rồi. Dùng hết sức lực cuối cùng, cũng chỉ thốt lên được một chữ. Cứu, cách chương.